Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386, Phật Sống Bị Nhốt. Một càng cầu đặt mua, đại ca, Ưng Duyên Phật Sống Bị Nhốt đại chiêu tử, vừa rời đi Động Đình Hồ, Dương Tranh lúc đầu dự định đi Võ Đăng Sơn gặp một lần Trương Tam Phong Trương Chân Nhân. Mới đi tới nửa đường, nhận được Xích Tôn tin tiểu đệ đưa tới mật tín, Ưng Duyên Phật Sống lại bị người vây nhốt tại đại chiêu tử. Ta cùng với Phật Sống có duyên, Phật Sống từng tặng ta chiến thần đồ lục, tự nhiên hẳn là đi cứu thoáng cái. Dương Tranh trong lòng một cái suy nghĩ, cùng trung nữ một phen thương lượng, quyết định sau cùng mang theo Hư Nguyệt ra. Phó Quân Du cùng Tinh Nha đầu ba nữ đi đến Ha Sa, vì thế hắn từ đất thục vào ẩn giấu, đến nay ít ai lui tới sau, trực tiếp khiến Long Mã ra tới, bốn người cùng kỵ một thớt Long Mã hướng bay thẳng cao nguyên. Long Mã á chủng có thần thú huyết mạch, cũng may có thể biến hóa, bất quá hình thể cũng chỉ lớn gấp đôi. Trên lưng miễn cưỡng có thể ngồi xuống bốn cái người, Tinh Nha đầu ngồi ở phía trước nhất, sau đó là Hư Nguyệt già, tiếp theo liền là Dương Tranh, lại cuối cùng mới là Phó Quân Du. Long Mã tốc độ cực kỳ nhanh, lại là trên không trung phi hành, cho nên không cần Dương Tranh nhắc nhở, phía sau hắn Phó Quân Du cũng chỉ có thể ôm thật chặt hắn, đem thân thể dính sát vào hắn phía sau. Mà Dương Tranh bản thân thì là ôm lấy Hư Nguyệt già. Lần này, cuối cùng là cảm nhận được cái gì là trước hung dán phía sau lưng cảm giác. Mặc dù chen một điểm, bất quá cảm giác thật đúng là không sai. Vào cao nguyên, cảnh sắc một biến, bầu trời miểu viễn, đại sơn hùng tráng, một cỗ mênh mông nguyên thủy cảm thấy đập vào mặt mà tới. Khó trách, cao nguyên người đều sùng bái Hùng Ưng, bởi vì này Hùng Ưng có thể tại bầu trời này phía trên tự do bay lượn a, giống như Hùng Ưng một dạng tự do bay lượn. Bất quá, giờ phút này, Dương Tranh so Hùng Ưng bay đến càng cao, Long Mã á chủng bay lên, không nhịn được ngao ngao kêu to mấy tiếng, bày tỏ trong lòng thoải mái, khục khục, chỉ là Tinh Nha đầu liền không phải như vậy dễ chịu, võ công của nàng một loại giống như cái này cao nguyên phía trên, dưỡng khí mỏng manh, giờ phút này lại ở trên không trung, dưỡng khí càng thêm mỏng manh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hít thở cũng là thở gấp lên tới. Tinh Nha đầu nội lực quá yếu, vậy mà sẽ có cao nguyên phản ứng. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, đem một cỗ chân khí đánh ra, đưa vào Tinh Nha đầu trong cơ thể. Tinh Nha đầu mới nhiều, không phải ta quá yếu, là người bình thường cũng bay không như thế cao. Tinh Nha đầu đáp lại một tiếng, lại bắt đầu ho khan. Hảo hảo, dứt khoát vẫn là đưa ngươi vào tiên cung, đợi một chút rơi xuống đất, lại thả ngươi ra tới. Bản cô nương mới không cần đây, ta liền muốn tại bên ngoài. Tốt đi, Tinh Nha đầu nói liền muốn tại bên ngoài, vậy liền dùng chân khí giúp hắn trải vuốt thân thể, đối kháng cao nguyên cái này có phần là tàn khốc môi trường tự nhiên. Dương Tranh vừa giúp nha đầu này trải vuốt thân thể, vừa nhìn phía dưới mênh mông đại địa, sơn mạch tung hoành, giống như từng đầu cự long vắt ngang đại địa phía trên. Quả nhiên, muốn thưởng thức mỹ lệ cảnh, vẫn là muốn đến cái này cao nguyên núi lớn này tới mới được. Dương Tranh dùng nguyên thần mở đường, rốt cuộc nhìn thấy trong truyền thuyết Bố Lạp Đạt Cung, biết phía dưới liền là Ha Sa, tiếp theo bắt đầu cảm ứng Ưng Duyên Phật Sống khí tức. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được cỗ kia cực kỳ bình hòa khí tức. Cỗ này khí tức, hắn từng tại Đại Minh Yến Vương Quý Phủ cảm ứng qua. Ngày kia buổi tối, hắn cùng với Doanh Tán Hoa cùng nhau đêm tối thăm dò Yến Vương Phủ. Gặp Phật Sống Ưng Duyên, lấy được một phen cơ duyên. Ưng Duyên Phật Sống, hôm nay liền khiến ta tới cứu ngươi ra này lao tù đi. Long Mã trực tiếp hàng lâm đại chiêu tử. Dương Tranh hạ lệnh, ngao. Long Mã ngao ngao vừa gọi liền hướng phía dưới lao đi. Cạch, liền tại Long Mã muốn ghi chép xông vào đại chiêu trong chùa lúc, một trận Phật quang đột nhiên nở rộ, sáng mù Dương Tranh cùng chư nữ mắt. Long Mã cảm ứng được một cỗ sức chống cự, ngao ngao lại kêu, móng trước tử giơ lên, tiếp theo trùng điệp rơi xuống, tới cái dã man dày xéo. Xuất này Phật quang bình chướng thoáng cái phá toái, hóa thành từng đạo kim quang tiêu tán. Cái này đại chiêu tự, không hổ là tàng truyền thánh địa Phật giáo, vẫn còn có Phật quang pháp trận, bất quá lại là thánh địa Phật giáo, vì sao muốn nhốt ưng duyên Phật sống? Không nghĩ tìm được trước ưng duyên Phật sống lại nói, người phương nào xông vào đại chiêu tự? Long Mã, thượng cổ Long Mã, ân, một nam ba nữ, người Trung Nguyên. Long Mã đạp phá Phật quang pháp trận, hàng lâm đại chiêu tự, mấy cái hồng y phiên tăng bay vút mà ra, tay cầm kim luân, thoáng cái hợp thành kim luân trận, chuẩn bị cản trở Dương Tranh đám người. Trận thế không sai, có thể tích nhược một điểm. Dương Tranh xem xét, cười khẽ một tiếng, cái này mấy cái hồng y phiên tăng, tu vi đều là tông sư, cái này hợp lại trận, từng cái đều có tiên thiên chiến lực, bất quá đối hắn mà nói, vẫn là quá yếu, cái này kim luân trận, không cần tự mình ra tay, hư nguyệt giả cũng có thể phá vỡ, chính là muốn hao phí một chút thời gian. Đương nhiên, nếu như là tự mình ra tay, tiện tay một trường liền có thể phá đi. Phá, vì thế, Dương Tranh xuất thủ, một trường đánh ra, liền là một đạo long ấn, tiếp theo một đạo long hình chân khí gào thét mà ra. Một trường này, chính là hàng long thập bát trường. Dương Tranh còn chưa có thử qua hàng long thập bát trường uy lực, hiện tại vừa vặn thử chút. Giống, long hình chân khí gào thét mà ra, thoáng cái đem hồng y phiên tăng kim luân trận cho giải khai. Hàng long thập bát trường, ngươi là hồng thất đệ tử. Lúc này, một lão tăng từ trong phòng đi ra. Này lão giả cũng là một thân hồng y pháp bào, bất quá sắc mặt cực kỳ già nua, một khuôn mặt khô héo như vỏ cây. Lão tăng này là cái đại tông sư, tông gia đại sư. Này mấy cái kim luân hồng y phiên tăng cùng nhau đối lão tăng cúi đầu. Hàng long thập bát trưởng là đúng, bất quá ta không phải hồng thất công đệ tử, tại hạ Dương Tranh, hôm nay tới đại chiêu tự cũng không ác ý, chỉ là ưng duyên Phật sống mà tới. Dương Tranh lướt xuống Long Mã, đối lão tăng cười một tiếng nói, ưng duyên Phật sống, đáng tiếc hắn đã không phải Phật sống. Tông gia đại sư lắc đầu, vì cái gì không phải Phật sống? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, Phật mẫu hàng thế, hết thảy nghe theo Phật mẫu ý chỉ. Tông gia đại sư bình tĩnh nói, Phật mẫu, Khổng Tước Minh Vương sao? Các người Phật môn sự tình, ta không hiểu, bất quá, ta chỉ biết là, ta cùng với ưng duyên Phật sống chính là bạn cũ. Hắn gặp nạn, ta tự nhiên phải giúp hắn. Dương Tranh lắc đầu nói, Dương Tranh, Tà Đế Dương Tranh, ngươi như xuất thủ, đại chiêu trong chùa không người là ngươi địch thủ. Ngươi có thể mang đi ưng duyên, lại không mang được Phật mẫu chồng ở ưng duyên trên thân vảy ấn. Ưng duyên thân, mặc dù không tại đại chiêu tự, bất quá hắn thần, y nguyên cũng chỉ có thể bị nhốt khóa tại đại chiêu tự. Tà Đế, ngươi nếu muốn giúp ưng duyên, thỉnh trên Thánh Sơn, cùng Phật mẫu vừa thấy. Tông gia đại sư nói, nhìn đến, hắn đối ưng duyên cũng không phải không có tình nghĩa. Thánh Sơn là cái gì núi? Này Phật mẫu lại tại Thánh Sơn nơi nào? Dương Tranh sắc mặt hòa hoãn không ít, hỏi, tông gia đại sư hướng này bắc phương một chỉ. Dương Tranh nhìn lại, liền nhìn thấy một tòa cao thẳng nhập mây đại sơn. Hắn minh bạch, tông gia đại sư trong miệng thánh thượng liền là này Everest, kia cái gì Phật mẫu, tại Everest trên. Như vậy vấn đề tới, nàng là người vẫn là trên trời minh vương chuyển thế? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?